Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, một cái đều không thể thiếu. Không chờ chúng tu sĩ nghị luận bao lâu, một đạo lệnh nhân tâm sinh thần phục lực lượng từ trên trời giáng xuống. Vô hình vô chất, rồi lại không chỗ không ở, trừ bỏ chính mắt gặp qua độ kiếp kỳ tu sĩ Phất Y cùng Lộ Lăng Phong. Ai cũng không biết này lực lượng đến từ chính kiểu gì cảnh giới. Bọn họ cũng sinh không ra nghi hoặc, chỉ có thể đờ đẫn đãi tại chỗ. Sỉ thấp thỏm cùng sợ hãi chờ đợi, vần đục khu kết giới phía trên dần dần hiện ra ra một cái thông. Đạo, màu đen lốc xoáy tựa đi thông hư không? Thần thức tầm mắt đều nhìn không tới chỗ sâu trong. Đây đúng là bọn họ tới khi xuyên qua thông đạo, nhìn đến quen thuộc cảnh tượng. Chúng tu sĩ rốt cuộc tin tưởng bọn họ có thể rời đi, ông trừ Phất Y ở ngoài sở hữu tu sĩ trong đầu. Quanh quẩn một tiếng chuông vang, lốc xoáy hấp lực cũng ở đồng thời có hiệu lực, đem biểu tình dại ra chúng tu sĩ toàn bộ hút vào phía trên không thấy. Lộ Lăng Phong cũng là một bộ hoang mang mờ mịt biểu tình. Rời đi nháy mắt không quên nhìn thoáng qua Phất Y, la lớn, đây là có chuyện gì? Phất Y biết bọn họ ký ức đã bị hủy diệt, tuy không biết dùng cái gì thủ đoạn, nhưng nhìn qua thập phần hữu dụng. So với Vô Tương Tông về điểm này không quan trọng kỹ xảo tinh diệu rất nhiều, ở hấp lực truyền đến. Khi, nàng nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, Vân Biên Thảo Nguyên vẫn là diện tích rộng lớn vô ngần. Bốn phía không có một bóng người, nhưng nàng biết ở nàng nhìn không thấy địa phương. Hồng Nguyệt, Hồng Liên, có lẽ còn có tên kia mang đi nàng cùng Lộ Lăng Phong nam tu, đều đang âm thầm chú ý nơi này tình hình, linh vực. Sơn Thủy Vân Gian, nàng sẽ lại trở về, Phất Y trước mắt tối sầm. Ở không có cuối cùng ngọn nguồn trong bóng đêm quay cuồng hồi lâu. Lúc này đây nàng để lại tâm nhãn, ở cảm nhận được quen thuộc loãng linh khí ập vào trước mặt khi. Nháy mắt tế ra trầm vụ ổn định thân hình dẫm đi lên, tranh tranh trầm vụ ở trời cao phát ra một trận. Nhẹ minh, rơi xuống chi thế tức khắc dừng. Phất Y nhẹ nhàng thở ra. Đứng ở trên thân kiếm chiều phía dưới nhìn lên, trừ bỏ đang ở lung lay ngự kiếm Lộ Lăng Phong, còn lại gần vạn danh tu sĩ tất cả đều như cắm rễ linh thảo. Hoặc là dùng đầu hoặc là dùng chân tạp vào trong đất, phốc, Phất Y nhịn không được cười ra tiếng. Tới, trở lại hạ vực, nàng rốt cuộc không cần lại cảnh giác đến mức tận cùng. Tâm thần buông lỏng. Nhìn đến tình cảnh này liền nhịn không được cười ra tiếng tới, một đám tu sĩ ra sức mà đem chính. Mình từ dưới nền đất rút ra, một đám mặt xám mày cho, biểu tình mê mang, chỉ nhớ rõ vào một chỗ cực kỳ hung hiểm bí cảnh. Thiếu chút nữa chết ở bên trong ra không được, cuối cùng vẫn là Phất Y đưa bọn họ toàn bộ mang theo ra tới, bọn họ hoàn toàn quên chính mình đã nói. Quá một lần tạ. Cảm kích mà chiều giữa không trung ngự kiếm giáng xuống Phất Y chắp tay hành lễ. Vô Ương Sơn mạch bình tĩnh tức khắc đã bị đánh vỡ, kéo dài không dứt nói lời cảm tạ trong tiếng. Một đạo trầm dày như chuông lớn già nua giọng nam quanh quẩn mở ra. Đúng là Lăng Tiêu Pháp Tông trưởng lão Vân Dương Tử. Phất Tiểu Hữu, Lăng Phong, Tốc Hồi Thiên Cơ Tông, chúng tu chỉ nghe này thanh không thấy một thân. Trong lòng đã biết tất là nguyên anh viên mãn tiền bối. Một đám chạy nhanh an tĩnh lại. Cảm kích lại hâm mộ ánh mắt theo Phất Y hai người di động. Thẳng đến nhìn theo hai người đi xa. Chúng tu mới xủy đầy bụng tâm sự từng người tan đi. Thiên Cơ Tông đại điện. Vân Dương Tử cùng trận. Phù hai tông thủ tọa ngồi ngay ngắn thượng vị. Phía dưới là Thiên Cơ Tông cùng gia tộc một chúng trưởng lão. Nhìn đến hai người cần đuôi đều toàn trở về, đại gia trong lòng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, phi tinh vực chúng nguyên anh có loại tìm được đường sống trong chỗ chết vui sướng. Nếu là này hai cái tiểu tổ tông chết ở bí cảnh, bọn họ khả năng thật muốn bị thượng đầu ba người đương trường đánh chết. Tuy nói bọn họ người đông thế mạnh, nhưng so với Lăng Tiêu Tông ba vị thủ tọa, thực lực vẫn là có khác nhau như trời với đất. Nói nữa, thật muốn đánh lên tới, bọn họ chẳng lẽ còn dám hạ tử thủ? Liền tính liên hợp lại giết này ba người, nhà mình tông tộc không bị Lăng Tiêu Tông san thành bình địa mới là lạ, bí cảnh tình huống như thế. Nào, người thả tinh tế nói đến, Vân Dương Tử trong lòng vẫn có thừa giận chưa tiêu. Hắn cho rằng này hai cái tiểu bối hẳn là minh bạch chính mình tầm quan trọng. Không nên làm ra bực này lấy thân phạm hiểm việc. Chỉ là này lửa giận không hảo hướng về phía Phất Y phát tác. Vì thế nhìn về phía Lộ Lăng Phong ánh mắt liền có chút nghiêm khắc. Lộ Lăng Phong vẫn là đầu một hồi. Bị trưởng bối trước mặt mọi người quát lớn. Bất quá hắn biết, Vân Dương Tử trưởng lão cùng sư tôn luôn luôn giao hảo. Là thiệt tình vì hắn an nguy suy xét mới có thể như thế. Vì thế thành thành thật thật hành lễ nói. Bẩm thủ tọa sư thúc. Đệ tử không nhớ rõ, Vân Dương Tử. Hảo muốn làm chúng đánh tơi bời này hùng hai tử một đốn. Cái gì kêu không nhớ rõ. Vừa mới phát sinh sự là có thể quên mất. Hắn tin mới có quỷ. Chư vị tiền bối thứ lỗi. Kia bí cảnh xác thật có chút cổ quái. Vãn bối cùng chư vị đạo hữu. Tiểu hữu đều chỉ nhớ rõ bên trong hung hiểm vô cùng. Đến nỗi như thế nào thoát thân. Cụ thể là như thế nào tình hình. Tất cả đều không nhớ gì cả. Phất Y vẻ mặt nghiêm túc giải thích. Làm Vân Dương Tử biểu tình hơi chút hòa hoãn một ít. Thì ra là thế. Không nhớ rõ liền thôi bỏ đi. Chỉ cần an toàn trở về. Khác đều không quan trọng. Lộ Lăng Phong. Kia ngài lão nhân gia vừa mới muốn giết người ánh mắt là chuyện như thế nào. Vì cái gì nhà mình đệ tử nói không tin, càng muốn tin tưởng người ngoài a. Phất Y cảm nhận được bên người truyền đến ai oán hơi thở, nhịn không được nhấp miệng trộm cười, thực mau lại thu liễm lên, trừ bỏ số rất ít đạo hữu cùng tiểu bối ngã xuống trong đó. 9 thành 9 tu sĩ đều thuận lợi trở về, nghĩ đến không lâu là có thể đến từng người tông tộc, nàng biết ở đây chân nhân không lớn để ý tán. Tu chết sống. Cho nên cũng liền không có nói thêm. Đối nàng tới nói, cứu này 5 thành tán tu cập vài tên yêu tu, tuyệt đối là một đại hỷ sự, cứu người rất tốt thanh danh thả không đề cập tới. Có này một cọc nhân quả, ít nhất có thể làm phi tinh vực tán tu cùng yêu tu không nghe Lệ Tiêu phân phó, được Hồng Nguyệt đạo. Tôn nhận lời, nàng đã không để bụng có thể hay không kích động mọi người đối kháng Lệ Tiêu. Dù sao nàng cùng đồng môn nỗ đem lực, cũng có thể đem hắc điểu cùng vỡ thành tiểu khối vạn tượng diệt sát. Chỉ cần này đó tu sĩ không trái lại giúp Lệ Tiêu hố nàng là được, nếu hai cái tiểu bối bình an trở về, ta cùng hai vị sư đệ liền không lâu để lại. Vân Dương Tử bình tĩnh đứng dậy, quét Lộ Lăng Phong liếc mắt một cái nói, ngươi còn không về đi. Lộ Lăng Phong trong lòng căng thẳng. Chỉ cảm thấy Vân Dương Tử sư thúc nhìn thấu hắn cùng đại sư tỷ bàn tính nhỏ. Lắp bắp trả lời, ta đang tìm kiếm tiến giai nguyên anh cơ hội. Vân Dương Tử lắc lắc đầu. Thân hình chậm rãi biến mất không thấy. Truyền âm cảnh cáo Lộ Lăng Phong nói. Phân biệt đúng sai, lòng mang trượng nghĩa. Phương không phụ tông môn nhiều năm bồi dưỡng. Lộ Lăng Phong song quyền nắm chặt muốn chết. Trong lòng biết đại sư tỷ phân phó hắn làm sự quả nhiên không có dấu trụ. Lúc ấy bọn họ là ở Lăng Kiếm Phong thượng. Tuy nói có trận pháp kết giới. Nhưng đối với các tông thủ tọa tới nói cùng cấp với vô. Hắn lúc ấy vừa mới thất bại. Lại bị trọng thương. Nói không chừng sư tôn cùng Vân Dương Tử sư thúc đều đang âm thầm chú ý. Đại sư tỷ nói. Khẳng định bị bọn họ nghe qua. Lộ Lăng Phong sắc mặt có chút hôi bại. Hắn kỳ thật đã sớm không nghĩ giúp đại sư tỷ bám trụ Phất Y. Gắt gao theo bên người. Chỉ là muốn tìm cơ hội tôi luyện kiếm thuật. Học nàng khéo đưa đẩy xử thế chi đạo. Thuận tiện lấy tán tu góc độ nhìn một cái tam thiên vực. Nhìn đến Vân Dương Tử sư thúc biến mất. Trước thất vọng ánh mắt. Lộ Lăng Phong tâm một hoành. Làm ra một cái từ trước 100 triệu không thể tưởng được quyết định. Phất Y. Cùng ta tới, ta có việc muốn nói, nghe được hắn trịnh trọng chuyện lạ truyền âm. Phất Y vẻ mặt ghét bỏ mà vẫy vẫy tay, liếc liếc mắt một cái còn ở khen cái không ngừng chúng chân nhân. Thật cẩn thận mà truyền âm đáp, có chuyện gì không thể từ từ lại nói. Ta 20 vạn trung phẩm linh thạch, còn có 2 kiện tứ giai siêu phẩm linh khí cũng chưa tới tay đâu. Mỹ danh cùng khích lệ gì đó đều là hư vật. Nói tốt thù lao, một cái đều không thể thiếu. Hết chương.